Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đi lên vai bà già giả oanh oanh chi mẫu, cùng cái gia phó một hỏi một đáp, nổi giận đùng đùng mà sướng niệm từ. Hứa mẫu chạm vào Hứa Ngạn Khanh cánh tay, đưa cho hắn hai khối thóc mới tinh khăn. Đây là phó tham lãnh Lý Thái Thái hai cái cháu ngoại gái. Thêu công lợi hại, đều là mỹ nhân dường như. Thấy hắn khăn chưa mở ra, tùy ý gác chung trà biên, nhịn không được thấp giọng nói. Người tốt xấu nhìn một cái nha, nhìn một cái khăn thượng hoa rơi nước chảy uyên ương đan cổ. Lại nhìn một cái thanh xuân kiều nhan như hoa mỹ quyến. Hứa Ngạn Khanh tiếp nhận Hứa Yên trong tay hoa quế đường. Dùng mà là hơi mỏng trong suốt giấy bóng kính. Hai đầu nắm chặt cái hệ. Đường lại viên lại ngạnh. Giống bọc một khối gà du hoàng sắp ong. Hắn ngữ khí trầm ổn. Thương Hải chìm nổi nhiều gian nan. Ta chỉ cùng chính phủ quan viên làm buôn bán. Cũng không phàn giao tình. Càng huống vẫn là quan hệ thông gia. Làm cây cọ ti đằng trúc mua bán Trương gia. Mẫu thân ứng còn không có quên bãi. Hứa mẫu bị đổ nói không nên lời lời nói. Trương gia tiểu thư gả cho quân sự tham nghị đường gia thiếu gia. Không hai năm phạm vào sự. Hợp với Trương gia cũng thoát không được can hệ. Cùng nhau điều tra cái sạch sẽ. Thượng tuổi, rất nhiều sự nhất thời nhớ không nổi. Nàng thở dài, đem hai phương khăn làm nha đầu còn cấp Lý Thái Thái. Liền nói nhị gia không mừng này màu sắc và hoa văn. Này đương lúc, sân khấu kịch thượng giả hồng nương hoa đán quế hỉ, đã tay rào khan, một bước tam đốn đi ở đi gặp lão phu nhân trên đường. Nàng xuyên nhũ đỏ bạc áo khố, thủy thanh quần nhi, thu hương dày, đầy đầu bao chuế thúy hoa châu ngọc, nhĩ thượng xuyên lấp lánh tiểu kim hoàn, trên trán dán lượng phiến tử, sấn đến khuôn mặt nhỏ giống một viên đảo bí đỏ từ. Cằm nhọn nhọn, mí mắt má má đồ một mảnh phấn mặt hồng, mi đại hoành tiên, đôi mắt dính tinh, miệng nhi tùy sướng niệm nhẹ trương hơi hạp, tràn đầy khó miêu khờ mị đáng yêu. Quế hiểu sương nói, ngươi thêu màn hiệu vấn vương, đảo phượng điên loan trăm sự có, ta ở cửa sổ nhi ngoại chưa bao giờ ho nhẹ thấu. Lập thương rêu đem giày thêu nhi băng thấu. Hôm nay cái nộn làn da đảo đem thô côn trừ. Tỷ tỷ a, yêm này thông ân cần có gì lý do? Nàng véo eo dẫm chân. Tích tích kiều sóng mắt lơ đãng chiều dưới đài vừa truyền. Đúng lúc cùng Hứa Ngạn Khanh đầu tời ánh mắt tương chạm vào. Cả kinh một dọa, một lui một ngã, liền đánh cái lảo đảo. Cái khó ló cái khôn. Đơn giản vòng eo uốn éo quay cuồng cái vòng, vừa lúc quỳ gối lão phu nhân trước mặt. Hồng nương không biết tội, dưới đài đều là xem diễn nhìn ra tinh nói thái thái các tiểu thư. Nào một đoạn đến chỗ nào là cái gì sướng từ, nên bãi cái gì tư thái toàn môn thanh, lúc này lại thấy thay đổi tư thái. Ngẩn ra sơ qua, đảo giác so vãng tích xem đến đập vào mắt. Toại biên nghị luận vừa cười nói, có lẽ đây là trong kinh thành đúng mốt chiêu thức, đã sớm nên sửa sửa chiêu số, kiểu cũ xem khởi chán ngấy. Quế hỉ nhìn trộm nhìn chưa sốc gợn sóng, thưa thớt nổi lên vỗ tay, thở phào nhẹ nhõm nhi lại không dám đại ý, ngưng hồi tâm thần hãy còn chuyên tâm sướng khởi diễn tới. Hứa Yên lắc lắc trong tay túi tiền, bĩu môi nhi. Nhị ca, thạch gia tam tiểu thư phùng, ta coi nàng nhướng mày tam giác mắt mang theo khắc nghiệt tướng. Thế ngươi từ chối bãi, Hứa Ngạn Khanh cáp đầu, hai tròng mắt như cũ nhìn chằm chằm sân khấu kịch, đuôi lông mày hàm mạt không dễ cảm thấy ý cười. Gặp lại sướng bãi, Hứa mẫu làm ban đầu kiều tứ đem quế hỉ lãnh đến trước mặt tế ngắm nghía. Tán khen nói. Hầu âm tựa quản tiêu, hóa trang cũng kiều mị, là cái hảo đào nhi. Kiều tứ nghe hỉ để bụng oa, biết đây là muốn thưởng tiết tấu, vội vàng khiêm tốn nói. không thành bộ dáng, còn cần lại tiến bộ. Nay có thể được thái thái thấy thưởng, là nàng phúc khí. Quản sự Hứa Tuyển lấy tới trang tiền túi, Hứa Mẫu tiếp phóng Quế Hỷ trong tay. Quế Hỷ quỳ xuống dập đầu đáp tạ. Đại lễ tất đứng dậy dục lui ra khi nghe được một đạo giọng nam ôn hòa vang lên: "Ngươi lại đây." Quế Hỷ tùy âm chiều hắn nhìn lại, mày rậm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, cùng nàng ở đồ trang sức trong tiệm thấy kia trưởng quầy mảy may không tồi. Hắn như thế nào ngồi ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ là... Kiều Tứ mặt lộ vẻ miệng cười. Đây chính là thần tài ai? Mắt lé thoáng nhìn Quế Hỷ ngây ra như phỗng ngốc hình dáng. Đáy lòng nóng nảy khó nhìn. Ở nàng phía sau lưng sử lực đẩy một phen. Hứa nhị gia gọi ngươi đi ai? Chính là điếc. Quế Hỷ vốn là suy nghĩ bay loạn. Không bắt bẻ bị này phiên động tác. Một cái không đứng vững. Thấp nha một tiếng, loạng choạng chiều hướng Ngạn Khanh trong lòng ngực đánh tới. Tác giả nói, khóc chít chít, bò đã lâu mới đi lên. Cách chương.